Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn 25 trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhìn thấy khuôn mặt rất giống như cậu bé, tôi đoán rằng đây là em gái của cậu bé. Vấn đề là phía sau cô gái cũng có một thiếu niên mặc đồ đen đang bám vào. Xem ra đây là một cậu bé quỷ khoảng 12-13 tuổi. Khuôn mặt của nó nhợt nhạt, đôi mắt quỷ đen âm u đang nhìn tôi dò xét. Nó đang dùng ngôn ngữ quỷ để nói chuyện với cô bé đang bám phía sau cậu bé cưỡi trâu. Vì khoảng cách quá xa, tôi không nghe được hai con quỷ nhỏ đang nói gì. Nhưng vào lúc này bị hai đôi mắt của con quỷ đang nhìn, mồ hôi lạnh trên người của tôi toát ra. Tôi chậm chậm quay đầu lại, phía trước cổng thôn có một bà lão đang ngồi trên một chiếc đôn đá ở ngay lối vào làng. Bà lão này có một mái tóc bạc phơ, đang cầm trên tay cây gậy. Nhưng đây không phải là vấn đề, mà vấn đề là có một ông lão khuôn mặt nhăn nheo, thân hình bắn trong suốt đang bám vào phía sau lưng của lão bà. Tôi thầm nuốt một ngụm nước bọt, tôi vô thức thu lại ánh mắt, sau đó thì lướt qua vai của đứa bé chăn trâu nhìn về phía xa. Tôi thấy 7-8 người dân làng đã bước ra khỏi sân, có người vác cuốc chuẩn bị đi làm ruộng. Còn có mấy người phụ nữ bê chậu ra bờ sông giặt quần áo. Dân làng đã quen với phương thức sống này, dù có máy giặt hoàn toàn tự động, nhưng bọn họ rất ít khi sử dụng. Trong một cái thôn, thôn dân đi làm việc là chuyện bình thường, nhưng mà người nào cũng mang theo một thứ tà vật ăn mặc rất kỳ quái. Hơn nữa, đám tà vật này không hề tàn phát ra âm khí, điều này quá là bất thường. Đến lúc này thì tôi có thể xác định tất cả mọi người dân trong thôn này đều mang theo một con tà vật với mục đích bất minh. Phía sau lưng nam nhân thì có một nữ quỷ, sau lưng người nữ thì mang một nam quỷ. Tuổi tác giữa người và quỷ chênh lệch không nhiều. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng của tôi vô cùng chấn kinh. Loại hiện tượng kỳ bí này rất khó tin, bao gồm cả đời của Lâm Danh Nhữ cũng chưa từng gặp phải. Toàn bộ ngôi làng đều ở trong tình trạng này, bọn chúng đang làm gì vậy? Chẳng qua là không có con tà vật nào hấp thụ dương khí hay làm hại vật ký chủ. Ngược lại, người nào mang có tà vật bám vào thì sắc mặt hồng hào, vận khí tăng cao. Điều này hoàn toàn trái với lẽ thường. Cơ bản là quỷ quái luôn luôn đi hại người. Ngôi làng này là nơi sinh sống chung của quỷ và người, thật là quá thần bí. Tôi đưa mắt nhìn những thứ tà vật bám phía sau lưng của mọi người, da đầu của tôi sắp nổ tung, toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng. Những con tà vật đó sắc mặt hoặc nhợt nhạt hoặc xanh đen, đôi mắt quỷ đen như là mực, hoặc là trắng tinh hoặc xám, tất cả đều là bộ dạng thi thảm. So với sắc mặt hồng hào của dân làng, nó đã hình thành một sự tương phản rất lớn. Tôi không hề cảm nhận được âm phong hay là quỷ khí, đang nhìn thấy cảnh tượng mỗi người đều mang theo một con quỷ, tôi vẫn cảm thấy lạnh hết cả người. Thúc thúc, chú đến đây để xin nước uống à? Đang mải mê suy nghĩ về điều này, cô gái có thiếu niên quỷ bám trên lưng đã cưỡi chiếc xe nhỏ đi tới trước mặt. Cậu bé nghiêng đầu nhìn tôi, đồng thời cậu thiếu niên quỷ bám phía sau lưng cô bé cũng đang nghiêng đầu trước đôi mắt quỷ đen sì nhìn tôi. Thần thái tỏ ra kỳ quái biểu hiện trên khuôn mặt nhợt nhạt của con quỷ này. Như thể nó đang rất tò mò, bộ dạng như là muốn đến gần nhưng lại không dám. Tôi thực sự đã thu hút lại mệnh hỏa trên người. Nhưng lúc này đang là ban ngày, ánh nắng đang rất thịnh. Hơn nữa dương khí của tôi rất mạnh. Chưa nói đến việc con quỷ thiếu niên này dám nhìn thẳng vào tôi, nó còn muốn chạy đến chơi với tôi. Điều này khiến cho tôi phải kinh hãi. Tôi nghi ngờ rằng con quỷ thiếu niên này đạo hạnh phải gần với cấp độ quỷ vương, nhưng không khỏi bật cười thích thú. Mỗi con quỷ đang bám trên lưng của người dân đều tò mò nhìn tôi. Bộ dạng của nó tỏ ra không hề sợ tôi. Chẳng lẽ đám quỷ đông đúc này đều là quỷ vương? Đó chẳng phải là câu chuyện cười lớn nhất trong thiên hạ sao? Cho nên vấn đề không phải đến từ đạo hạnh, Đám quỷ quái này không sợ ánh mặt trời, không sợ dương khí hay là mệnh hỏa của người sống, lại còn nhiều đến như vậy. Nên nhất định là một hiện tượng đặc biệt do một loại tà thuật nào đó gây nên. Mà chỉ có đám quỷ trong ngôi làng này mới có những đặc điểm như vậy. Nếu là những con quỷ trên toàn thế giới, dù chỉ đạo hạnh thấp cũng có thể đi lang thang dưới mặt trời giữa ban ngày, đó chẳng phải là thiên hạ sẽ đại loạn hay sao? Trong trạng thái kỳ lạ ở đây nhất định là do con người tạo ra. Tôi bước lại gần cô bé quan sát thật kỹ. Tiếp theo tim của tôi đập như trống trận. Một sợi năng lượng rất nhỏ từ khóe mắt của quỷ quái kéo dài tới khóe mắt, tai và lỗ mũi của cô bé. Đây là một phương thức dùng sợi âm khí liên kết với thất khiếu của cô bé. Thủ đoạn này thoạt nhìn rất giống với thủ thuật tâm niệm không quỷ quyết do Lâm Danh Nhữ phát minh, nhưng mà kỳ thực lại không phải là như vậy. Đây là một trong những phương thức kết nối tam hồn thất phách giữa quỷ quái và người sống. Cũng chính là nói nếu như có một âm dương pháp sư có đạo pháp đến tiêu diệt quỷ, khi quỷ vật bị giết đồng thời một hồn hoặc là một phách của người đó đang kết nối với quỷ cũng sẽ bị phá hủy. Hồn phách của người sống sẽ bị một đòn công kích rất nặng. Nếu như một hồn bị phá hủy, người đó sẽ trực tiếp biến thành người thực vật. Nếu một phách bị phá hủy, con người sẽ dần trở nên đần độn. Ví dụ có một số người không thể cảm nhận được buồn vui tức giận, một số người sẽ mất đi một số chức năng cơ bản. Công năng của một số bộ phận trên cơ thể như chân tay hoặc là một bộ phận cơ thể của họ sẽ biến mất, một số người còn bị mất trí nhớ. Tóm lại một phách tùy nhẹ hơn một hồn rất nhiều, nhưng cũng quan trọng như nhau, đều là một phần không thể thiếu trong linh hồn của một con người. Thủ đoạn này quá là lợi hại. Đây cũng chính là nói cho dù pháp sư phát hiện thấy mọi người trong ngôi làng đều mang một con quỷ quái trên lưng, nhưng vì lý do ném chuột sợ vỡ bình cho nên sẽ không ai dám ra tay giết quỷ. Bởi vì một khi tiêu diệt một con quỷ quái đã trói chặt hồn phách của chúng sinh với quỷ vật, cũng tương đương với việc tiêu diệt một con người. Công đức tiêu diệt được một con quỷ không thể bù đắp được tội lỗi, hủy hoại linh hồn của người vô tội. Ai sẽ nguyện làm công việc này đây? Vì vậy các pháp sư trước đây, cho dù bọn họ có đạo hạnh cao thâm, khi phát hiện ra sự bất thường ở ngôi làng này, hầu hết bọn họ đều giả vờ như không nhìn thấy chúng. Lại nói những con quỷ này chỉ bám trên lưng của người sống, chúng không hề hấp thụ dương khí, cũng không dùng quỷ che mắt đi và các thủ đoạn khác để hãm hại con người. Thậm chí là âm khí cũng bị thu hút vào trong cơ thể của bọn chúng, sẽ không để cho âm khí xâm nhập vào cơ thể của con người, khiến cho mọi người phải sinh bệnh. Ngược lại không hiểu vì nguyên nhân gì vận khí của những người dân làng mang theo quỷ này lại lên cao, thân hình cường tráng, sắc mặt hồng hào. Tuy hiện tượng này như muốn nói, những người mang theo quỷ trên lưng này có thể cải thiện vận khí và duy trì sức khỏe. Nếu cứ như vậy sẽ không còn ai đi nhúng tay vào việc đuổi quỷ nữa. Với những suy nghĩ này trong đầu, tôi nhắm mắt lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán, sau đó nhìn vào cô bé gái xinh đẹp. Cô gái nhỏ này phải nói là rất xinh đẹp. Khi lớn lên nhất định cô bé sẽ trở thành một hoa hậu. Nếu không phải là sau lưng cô bé mang theo một thiếu niên quỷ, tôi rất nguyện ý nói chuyện với một cô bé như vậy. Cô bé gọi tôi là thúc thúc khiến cho tôi cảm thấy mình già đi quá nhanh thì phải. Gọi là ca ca có phải là tốt hơn không? Tôi rất bực bội khi nghĩ về điều đó. Lúc này tôi đang trong hình tượng đã chuyển hóa, vải đèo ba lô và thanh kiếm gỗ đào. Nhưng trong mắt của cô bé tôi là một vị đại thúc rất soái ca trong trang phục bình thường. Nặn ra một nụ cười dịu dàng nhất, giả bộ như là không nhìn thấy con quỷ nhỏ phía sau lưng cô bé, tôi liền nói: "Cậu bé, chào cháu, chứ đi ngang qua đây thấy phong cảnh xung quanh rất đẹp, vừa đi vừa ngắm cảnh vô tình lạc bước vào đây. Nơi này rất là xa huyện thành, chú vừa mệt vừa đói khát, vừa gặp cậu bé chăn trâu đó. Không ngờ cậu bé hiểu lầm chú là người xấu, chẳng còn cách gì khác, chú đành phải đi theo cậu bé vào trong làng. Cậu có biết nhà của trưởng thôn không? Cháu có thể đưa chú đến nhà trưởng thôn được không?" Chú sẽ bỏ tiền ra mua một chút gì đó để ăn uống, nghỉ ngơi vài tiếng rồi chú rời đi. Yên tâm, chú cũng không phải là người xấu. Cháu xem chú có giống như là người xấu không? Cô bé nhìn tôi đánh giá một hồi, sau đó thì gật gù nói: Thúc thúc không giống như người xấu, lại còn rất đẹp trai. Thế này đi, chú hãy về nhà hai chúng cháu, không phải chỉ là muốn ăn uống thôi sao? Không cần tiền. Đúng rồi, cha của cháu chính là trưởng thôn. Cô gái nhỏ đã quyết định vấn đề này, cậu bé đương nhiên sẽ không có ý kiến. Một phụ nữ rất có duyên dáng với chiếc dù che nắng trên tay bước tới. Cô ta khoảng chừng 30 tuổi, mang một chút vẻ đẹp kiểu cổ điển. Trông cô ta không hề giống như một người nhà quê. Cô ta có một đôi mắt biết nói chuyện đầy sức sống. Nữ nhân này mặc một bộ váy đen, chân đi giày cao gót. Từ cơ thể của nữ nhân tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhẹ. Nữ nhân mỉm cười và tiếp lời: Tiểu Đình Hương sẽ chiêu đãi khách, xem ra sắp trở thành một cô gái lớn. Vị tiểu huynh đệ này từ thành phố tới phải không? Ờ, trông rất soái ca, đúng là thanh niên trên thành phố có khác, không giống như những người ở nhà quê, da dẻ trắng trẻo đẹp hơn của tôi nữa. Tiểu ca này nếu không chê thì xin mời vào trong nhà của tôi ngồi đi. Chồng tôi không có ở nhà, tôi có thể nấu thứ gì đó cho cậu ăn. Nữ nhân này vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt to đẹp nhìn tôi. Thật không ngờ ở vùng quê lại có những mỹ nhân thượng phẩm như vậy. Vừa tiếp xúc với đôi mắt nhiệt tình của cô ta, trong lòng của tôi không khỏi chấn động. Tôi quay đầu nhìn lại vào khuôn mặt xanh mét và nanh ác phía sau lưng của mỹ nhân này. Cái khuôn mặt của con nam quỷ đó há cái miệng đỏ như chậu máu, còn phát ra những tiếng u u để uy hiếp. Trong lòng của tôi đột nhiên lạnh buốt. Rõ ràng con nam quỷ này coi nữ nhân này là một vật sở hữu của riêng mình. Nó đang cảnh báo tôi không được đến gần. Là một con nam quỷ, nó đang nghĩ rằng tôi không thể nhìn thấy nó. Nhưng nó đâu biết được rằng cảnh tượng này tôi nhìn thấy rõ ràng. Nếu không phải vì tôi đã nhìn thấy sợi âm khí chạy từ thân thể của con nam quỷ đang kết nối tới thất khiếu của nữ nhân kia, không chừng tôi đã dùng kiếm gỗ nào cho nó mất mấy nhát. Với nụ cười bẽn lẽn trên môi, tôi nói với nữ nhân đó: Cảm ơn ý tốt của đại tỷ, có điều tôi phải đi rồi. Chồng đại tỷ không có ở nhà, sự có mặt của tôi sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của đại tỷ. À mà tên họ của đại tỷ là gì? Người phụ nữ thể hiện ý tốt đối với tôi, không phải là tôi không biết tốt xấu. Tất nhiên tôi thực sự không thể có bất cứ liên quan gì đến người phụ nữ này, nhưng cũng có thể quen biết một chút. Nếu phát giác ra sự việc không hay, quan tâm đến cô ta một chút thì tôi vẫn có thể làm được. Con người tôi chính là như vậy, người khác nhiệt tình với tôi, bất kể là cô ta có ý tưởng khác hay không, tôi vẫn muốn báo đáp lại nhiều hơn, bởi tôi là loại người luôn thương hoa tiếc ngọc. Đây cũng là một nhược điểm của tôi. Suy cho cùng, tôi không phải là một vị thánh, sẽ luôn có những nhược điểm giống như người phàm. Trong lòng của tôi chỉ cần biết rằng lương tâm của tôi trong sáng, tôi không làm gì có lỗi với lương tâm là được. Nếu yêu cầu cao hơn nữa, xin lỗi, tôi không thể làm được. Ồ, tiểu ca rất biết suy nghĩ cho người khác. Tôi là Vương Chỉ Mai, chỉ cần gọi tôi là Chỉ Vương được rồi. Vậy cũng được, tiểu ca tới nhà của trưởng thôn, trưa nay tỷ tỷ sẽ cho tiểu ca món canh gà mái. Trưởng thôn là đại ca của tôi, ở đây không có ai nói chuyện phiếm đâu phải không, tiểu Đinh Hương? Tiểu cô, chú mau đi đi. Tiểu Đinh Hương đỏ mặt lên nhìn tiểu cô, có vẻ như cô bé đang oán trách tiểu cô đã cướp mất khách của cô bé. Tiểu cô, buổi trưa cháu muốn ăn gà kho của tiểu cô. Đứa bé ngồi trên lưng trâu hét lên: Được rồi, cứ ăn đi, ăn nữa sớm muộn gì cháu cũng biến thành con lợn béo. Tiểu ca, tỉ tỉ đi trước, buổi trưa sẽ gặp lại. Nữ nhân liếc mắt nhìn tôi bằng một ánh mắt nóng bỏng, sau đó cô ta chè nắng rồi quay người đi. Có mấy người dân làng da đen với mấy nữ quỷ sau lưng đi ngang qua, bọn họ bề ngoài cười nói nhưng lại quay đầu lại nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy thù địch. Ánh mắt lộ ra vẻ ghen tị. Cũng đúng, Hình tượng huyễn hóa của tôi lúc này quá soái ca. Những người đàn ông này dù kinh tế có khá giả, nhưng nếu nói về tướng tá thì họ đã thua xa tôi rồi. Một mỹ nhân như là Vương Chỉ Mai chắc hẳn là một mỹ nhân nổi tiếng khắp các thôn phụ cận. Những nam nhân này ai cũng đều thèm khát. Thế tôi nói chuyện với mỹ nhân như vậy, bọn họ không đố kỵ thì mới là lạ. Nhưng tôi phát hiện ra, Vương Chỉ Mai rất nhiệt tình đối với tôi. Khi gặp những người dân làng này, cô ta vênh mặt lên giống như một con công kiêu hãnh. Sau đó thì gõ giày cao gót bước đi, cũng không thèm nhìn đám dân thôn kia một cái. Được thôi, tôi vừa tích thôn đã bị một đám nam nhân sinh tâm đố kỵ. Đây chỉ là một chuyện nhất thời mà thôi. Tôi đưa tay lên vuốt trán, chẳng phải tôi rất đẹp trai sao? Mỹ nữ nguyện ý nói chuyện với tôi, nhưng mà tôi đâu có chọc tức ai. Tất cả các người đều mang theo một nữ quỷ hung tợn trên lưng, điều bộ giống như là hung thần ác sát. Thà nào mà Vương Chỉ Mai không cho vào trong mắt. Không biết chồng của Vương Chỉ Mai trông như thế nào. Trong lúc nhất thời tôi đã suy nghĩ hơi nhiều, có chút mất tập trung. Đi thôi, mọi người đi làm việc đi, đứng vây xung quanh để làm gì chứ? Chưa thấy soái ca từ thành phố tới sao? Có lẽ là vì con gái của trưởng thôn cho nên tiểu Đinh Hương nói chuyện không hề khách sáo. Đám dân thôn trong lòng mang theo ý đồ xấu muốn bước tới nói chuyện với tôi. Bị cô bé trách mắng, bọn họ đều đen mặt lại, nhưng không ai dám nói gì. Bọn họ tiếp tục vác cuốc lên, nhưng mà không quên ném cho tôi ánh mắt hằn học. Sau đó thì bọn họ đi về mấy thửa ruộng. Hiển nhiên bọn họ không dám tùy tiện tranh cãi với lời nói của tiểu Đinh Hương. Cũng đúng, trong cái thôn này ai dám xúc phạm đến cô con gái nhỏ của gia đình trưởng thôn. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô bé chạy đi nói với cha mình những điều không tốt với cha của cô bé? Hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng. Thế nên dù đố kỵ với tôi vì được hoa khôi làng quê sủng ái, nhưng mà những kẻ này chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ đi. Tôi quay đầu lại nhìn mấy nữ quỷ phía sau lưng của bọn họ. Tất cả bọn chúng đều quay đầu lại nhìn. Những đôi mắt quỷ âm u đang nhìn chằm chằm vào tôi, cứ như là bọn chúng đang chuẩn bị lao tới chỗ tôi vậy. Tôi cũng không hiểu lúc này ngoại trừ việc tôi đẹp trai, dương khí cũng đang rất thịnh, tại sao những nữ quỷ này lại giống như đoàn mệnh quỷ, nhìn thấy diên thọ đan, chúng đều muốn đến bên cạnh tôi như vậy. Đáng chết, thể chất thu hút tà ma quỷ quái trên người của tôi chẳng lẽ càng ngày càng thăng tiến hay sao? Thúc thúc đừng quan tâm đến bọn họ đều là những tên lưu manh, không biết đạo lý gì cả, đi thôi, đi về nhà với cháu. Tiểu Đinh Hương đuổi theo người tiểu cô và dân làng đang quấy rầy đi, sau đó thì mỉm cười với tôi rồi ra hiệu cho đi theo cô bé. Có ngoại hình đẹp là tiết kiệm thời gian và công sức, tôi rất chắc chắn rằng nếu chồng tôi cũng giống như là mấy người dân thôn kia, cô con gái nhỏ của gia đình trưởng thôn sẽ không nói chuyện nhiều với tôi. Đây là thời đại nào đây? Các cô gái hơn chục tuổi đều chú trọng vẻ bề ngoài. Không lẽ thấy được vẻ đẹp trai nội tâm của tôi sao? Trong lòng của tôi thầm chế giễu, sau đó thì đi theo cô gái cưỡi trên chiếc xe nhỏ. Tôi tùy tiện hỏi, vị đại tỷ vừa rồi có phải là tiểu cô của cháu không? Cô ta rất xinh đẹp. Thúc thúc đừng trách là cháu không nhắc nhở. Tiểu cô của cháu tuy là một mỹ nữ rất nổi tiếng trong làng, nhưng đã lấy chồng từ lâu. Chú cháu là một cao thủ rất giỏi võ nghệ. Mọi người trong thôn ai dám có ý tưởng với cô của cháu, họ đều bị chú của cháu đánh trong một trận nên thân. Có người đã bị đánh đến mức gãy tay gãy chân, cho nên là tốt nhất thúc thúc nên động não một chút. Cháu cũng đã học được một đoạn văn cổ, trong đó có một câu nói rằng có thể nhìn được nhưng không được động vào. Câu nói này rất phù hợp nhất đối với tiểu cô của cháu. Cậu bé trợn mắt lườm tôi một cái, sau đó nói ra câu này với một giọng điệu đe dọa. Tôi vô cùng ngạc nhiên, khi bọn trẻ này đã ăn gì để lớn lên vậy? Làm sao chúng có thể nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng của tôi? Tôi chỉ là tùy tiện hỏi một câu như vậy, cậu bé đã đáp lại tôi bằng một giọng điệu như thế. Thật đáng sợ, cô bé này còn đáng sợ hơn đứa bé chăn trâu kia nhiều. Hai nhân vật này quá là khủng bố, bởi vì thứ tà vật mà hai đứa bé mang trên lưng vẫn đang quay đầu nhìn lại chằm chằm vào tôi. Bị hai đôi mắt quỷ âm u nhìn chằm chằm, nếu cảm thấy thoải mái thì mới lạ. Tôi chỉ muốn hét lên, nhìn cái gì mà nhìn, hãy xem lão tử vùng kiếm gỗ đào lên chém chết các ngươi đây. Đáng tiếc do vì sợi âm khí đã kết nối với con quỷ vật và hai đứa bé lại với nhau. Một câu đơn giản như vậy mà tôi không thể nói ra, chỉ có thể coi như không nhìn thấy hai con quỷ vật đó. Nhìn lên mặt trời đã lên cao, trong lòng của tôi rất hiếu kỳ. Âm dương nhãn của tôi có thể nhìn thấy rõ ánh mặt trời trực tiếp vào lưng của hai con quỷ vật, nhưng mà hình như chúng đang lóe lên những ánh quang ngũ sắc. Ánh mặt trời không thể gây tổn hại được cho đám quỷ này. Đây là thủ đoạn gì vậy? Dù sao thì tôi cũng không biết. Trong trải nghiệm của hai kiếp sống, tôi chưa bao giờ gặp loại sự việc nào tương tự như vậy. Rất có khả năng nó là có thể là một tà thuật mới được tạo ra gần đây. Cũng may là tà thuật này còn chưa được lan truyền. Nếu như tất cả mọi âm hồn đều không sợ ánh mặt trời, chẳng phải trên thế gian sẽ hỗn loạn sao? Tôi ý thức được rằng loại pháp thuật tà môn này có thể thay đổi hoàn toàn hiện trạng của người âm và những sinh vật sống. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, bởi vì điều này tôi cũng cần phải tìm hiểu xem những gì đang xảy ra ở đây. Một số thứ đã thay đổi mô hình của thế giới. Sự khởi đầu thường là những sự kiện rất nhỏ bé và khiêm tốn. Tôi đã quá hiểu về đạo lý này. Nở một nụ cười ngượng ngập, tôi nói với Tiểu Đinh Hương: cháu đang nói lung tung cái gì vậy? Chú chỉ nghĩ rằng tiểu cô của cháu rất xinh đẹp và nhiệt tình, cho nên chú mới tùy tiện nói một câu, chứ chú không có ý định gì khác. Thật không? Có thật không? Cô gái Tiểu Đinh Hương nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tất nhiên đó là sự thật. Nhìn về mặt nghi hoặc của cô bé, tôi vội lên tiếng thanh minh. Tên em trai của cháu là gì? Em trai của cháu trông rất đáng yêu, nó còn có thể thổi sáo rất hay, thật là tuyệt. Tôi lập tức thay đổi chủ đề, đây là một chiến thuật bách chiến bách thắng. Dù sao cô bé vẫn còn ít tuổi, quả nhiên đứa bé bị trúng kế ngay. Xem ra cô bé rất coi trọng đứa em trai của mình. Lúc này cô bé mỉm cười nhìn cậu bé đang cưỡi lưng trâu đi về phía cách chừng khoảng chục mét. Cô bé tự hào nói: em trai của tôi tên là Đại Tráng, thúc thúc nhìn qua sẽ cho rằng nó 7-8 tuổi. Thế nhưng mà nói thật với thúc thúc, nó mới có 5 tuổi rưỡi, nhưng mà sức mạnh mới, nhưng khỏe mạnh hơn mấy đứa trẻ cùng tuổi. Nói đến đây cô bé biểu lộ dáng điệu rất tự hào: mới 5 tuổi rưỡi. Tôi thực sự kinh ngạc, quả thật nếu đây là sự thật, vậy thì chỉ số IQ và thể chất của đứa bé này lợi hại hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. Đây đúng là một viên ngọc chưa được mài giũa, không biết đứa bé này có thiên phú tu hành hay không. Tôi quay đầu lại nhìn Đại Tráng, nhưng mà lại nhìn thấy con nữ quỷ nhỏ. Nữ quỷ này dường như là muốn thu hút sự chú ý của tôi. Nó giẫm đôi chân trần lên đầu của Đại Tráng, còn vẫy tay với tôi, miệng của nó hét lên mấy câu bằng ngôn ngữ quỷ. Tôi nghe có thể hiểu được, nữ tiểu quỷ đó đang hét lên với tôi rằng: soái ca, hãy lại đây chơi với tôi. Trời cái đầu nhà ngươi. Tôi thầm phun ra một câu nguyền rủa, sau đó thì quay đầu làm lại như tôi không hề nhìn thấy hoặc nghe thấy. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, tại vì tôi đẹp trai quá đây mà, cho nên ngay cả tiểu nữ quỷ cũng thích chơi với tôi, nếu không có sợi âm khí liên kết với Đại Trắng. Tôi e rằng nó đã sớm chạy đến bên tôi. Ở đây tôi có tiểu tin rồi, tôi không cần con nữ tiểu quỷ đó, kiếm người khác mà chơi đi. Trong lòng của tôi thầm kêu lên như vậy. Tiếp theo tôi ngẩng đầu nhìn lên, phía trước mặt của tôi xuất hiện một ngôi nhà 3 tầng rất trắng lệ. Tôi biết đã đến nhà của trưởng thôn. Cưỡi chiếc xe nhỏ lao vào, trong cánh cửa đã mở toang. Tiểu Đình Hương hét lớn: cha mẹ có khách, mau ra ngoài đi. Giọng nói của cô bé này rất sắc nhọn và có sức mạnh siêu xuyên thấu. Lập tức tôi nghe thấy tiếng nói từ bên trong truyền ra: La hét cái gì? Con xem có cô gái nào ở thành phố cũng la hét giống con không? Nhỏ giọng một chút. Cha của người vẫn còn chưa già vẫn có thể nghe được. Cùng với tiếng nói ấy, một người đàn ông trung niên mê. Một người đàn ông trung niên mặc jean nê, tay cầm một chiếc quạt giấy gạt tấm rèm cửa bước ra. Nhìn thấy tôi đang đi theo cô gái nhỏ bước vào sân, ông ta tỏ ra rất ngạc nhiên. Tấm rèm nhựa phía sau lại được vén lên, một nữ nhân trung niên xinh đẹp bước ra, nhìn khuôn mặt của nữ nhân này. Tôi biết nữ nhân này chính là mẹ của Tiểu Đinh Hương và Đại Trắng. Bố nó à, có khách đến nhà sao? Nữ nhân dùng tạp dề để lau tay, ánh mắt rơi vào người của tôi. Sau đó cô ta mỉm cười cùng nam nhân chào hỏi tôi. Hiển nhiên bộ dạng soái ca của tôi rất được hoan nghênh. Cha mẹ con chăn trâu về rồi. Đại Trắng nhảy ra khỏi lưng con trâu, nó dắt theo mấy con nghé vào trong vườn. Nữ nhân trung niên vội vàng chạy tới ôm lấy cậu bé, sau đó dùng khăn tay ân cần lau mặt cho đứa bé, nhưng lại quay đầu nói chuyện với Tiểu Đinh Hương. Đại Nì, có phải vì khách này đến gặp cha con không? Nói xong, nữ nhân xinh đẹp này quay ra nhìn chằm chằm vào tôi. Người đàn ông trung niên đi tới, ông ta mỉm cười nhẹ nhàng nói. Chào cậu, tôi là Vương Chỉ Hào, trưởng thôn của thôn Biểu Loan. Cậu từ thành phố đến phải không? Thế tìm tôi có chuyện gì vậy? Đúng là dòng điệu của các công chức nhà nước. Không nằm ngoài dự liệu của tôi, phía sau lưng của Vương Chỉ Hào là một con nữ quỷ với một khuôn mặt nhợt nhạt. Có vẻ là một nữ quỷ trung niên. Phía sau lưng vợ của trưởng thôn là một con nam trung niên quỷ với một khuôn mặt đáng sợ. Hai con quỷ này đang hiếu kỳ nhìn tôi, cũng không hề thấy tàn phát ra quỷ khí. Tôi rất muốn đóng âm dương nhãn lại. Tôi thực sự không muốn tiếp tục phải nhìn thấy cảnh tượng này nữa. Vốn dĩ phong cảnh ở nông thôn rất đẹp, nhưng lúc này lại xuất hiện bốn con quỷ hồn, làm sao có thể khiến cho tôi thích ứng được. Còn chưa đợi cho tôi kịp nói gì, con bé Tiểu Đinh Hưng xinh đẹp đã hét lên. Bà ơi, thúc thúc không đến tìm cha để nói chuyện về những lộn xộn trong thôn. Thúc thúc chỉ là người qua đường. Miệng của cô bé này rất lanh lợi, nó đã nói ra nguyên nhân vì sao tôi đến đây. Cả hai vợ chồng của trưởng thôn đều mỉm cười. Sau đó thì chỉ tay vào trong nhà. Nghe người con út Đại Trắng nói tôi là kẻ dối trá, cả hai vợ chồng đều bật cười. Vị trưởng thôn vội vàng giải thích với tôi. Đó là do đã có rất nhiều đứa trẻ ở làng bên bị mất tích. Bọn họ đều sợ cho nên mới cảnh báo con mình phải thật cẩn thận. Khiến cho Đại Trắng hiểu lầm rằng tôi là một kẻ dối trá. Tôi chỉ biết mỉm cười biểu thị rằng không sao. Sau đó tôi thử thăm dò muốn trả tiền để mua một chút đồ ăn lương thực. Bởi vì tôi đã mượn danh nghĩa này để đến đây. Vị trưởng thôn xa sầm nét mặt, ông ta lại nói khách nhân tới nhà lại còn là một nhân vật xuất chúng như vậy. Đây là vinh dự cho nhà họ, làm gì có cái đạo lý lại thu tiền. Sau đó ông ta bảo người vợ xinh đẹp đi chuẩn bị một bàn tiệc, buổi trưa sẽ cùng ngồi uống rượu với Phương lão đệ. Tất nhiên là tôi đã báo danh đề cập đến Phương Cương, mọi người ở đây đều nhận ra. Tiểu Đinh Hương đứng bên cạnh nhìn ngắm tôi. Cậu bé còn nói rằng tôi đẹp trai hơn nhiều so với ngôi sao điện ảnh Phương Cương, khiến cho hai vợ chồng trưởng thôn đều bật cười. Cậu bé Vương Đại Trắng tỏ ra không vui, miệng của cậu bé lầm bầm còn nhìn tôi bằng ánh mắt có chút thù địch. Rõ ràng là cả nhà đang vây quanh tôi, không ai thèm để ý đến cậu bé. Tôi phải chọc tức cậu bé này một trận, trong bụng của tôi cười thầm. Tôi nói rằng tôi làm việc trong một tổ chức từ thiện trong thành phố. Điều này khiến cho vị trưởng thôn rất nể phục. Tôi không nói dối, quỹ từ thiện đó do chính tôi tài trợ. Nói là tôi làm việc ở đó cũng không phải là nói dối. Cách trang trí của tòa nhà ba tầng này rất có khí phái, không kém gì những ngôi biệt thự nhỏ ở Trinh Dương thôn. Ngôi làng này đã phát triển rất hiện đại, đã có những bước nhảy vọt về chất lượng. Tôi hy vọng rằng tất cả các thôn trong tương lai sẽ giàu có, giống như là Trinh Dương thôn và thôn Biểu Loan. Như vậy cuộc sống của mọi người sẽ không cần phải tất bật để lo cho cuộc sống. Tôi được mời ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Vợ của trưởng thôn đã sử dụng một bộ ấm trà bằng sứ quý giá để pha trà. Tôi biết loại ấm chén này, bộ ấm trà này có giá trị rất lớn, chỉ dùng khi tiếp khách quý. Lúc này vẻ bề ngoài của tôi rất xuất chúng, nói chuyện bất phàm. Tuy rằng tôi chỉ là khách đi ngang qua, nhưng vẫn được đối đãi như thượng khách. Không thể không nói hình tượng của tôi rất được hoan nghênh. Tôi mỉm cười cảm ơn hai vợ chồng trưởng thôn. Tiếp theo tôi rất sửng sốt khi đã nhấp một ngụm trà, bởi vì đây là một loại trà rất quý hiếm. Tôi kinh ngạc đưa mắt nhìn vị trưởng thôn mà nói, hai vị đã hoang phí rồi, sản lượng của loại trà này hàng năm chỉ có mấy chục cân, không ngờ là Vương đại ca lại có thể uống được loại trà này. Vương Chỉ Hào luôn chăm chú nhìn tôi, nghe tôi nói xong thì ông ta liền mỉm cười rồi quay đầu lại nói với vợ. Thấy chưa, tôi đã nói vị tiểu huynh đệ này nhất định không phải là người tầm thường. Loại trà này đã đưa cho một lão gia trong huyện thành uống vào dịp Tết Nguyên Đán. Lão già đó kiến thức rất rộng, chỉ nhấp một ngụm lão đó đã nhận ra đó là một loại trà quý hiếm. Nhưng mà trong số những người đã uống được, không một ai biết được điều này. Đây là lần thứ hai tôi mới gặp, chỉ uống một ngụm trà biết được nguồn gốc của nó. Tiểu huynh đệ này thực sự không đơn giản. Tiểu huynh đệ tới một thôn thâm sơn cùng gốc của chúng tôi, đây đúng là vinh dự. Có câu nói nghìn vàng dễ kiếm, chi kỷ khó cầu. Loại trà này dành cho người âm hiểu như là huynh đệ uống mới là hợp lý, có gì là lãng phí. Đó chỉ là chuyện nhỏ. Không giấu gì huynh đệ, không bao lâu nữa tổng sản lượng kinh tế của thôn này có thể ngang với thôn Trinh Dương. Chưa đầy một năm nữa tôi tự tin dẫn dắt mọi người vượt qua thôn Trinh Dương, không để cho thôn Trinh Dương vượt lên phía trước được. Trưởng thôn Vương Chỉ Hào cười rất lớn. Nghe những lời này, đôi mắt của tôi lóe sáng. Tránh ánh mắt hung dữ của con nữ quỷ sau lưng của trưởng thôn, tôi mỉm cười mà nói. Vương Huỳnh quá khen ngợi rồi, tôi không phải là chuyên gia gì cả, chỉ là một người bình thường mà thôi. Trong những năm trước tôi có học được vài điều từ những dị nhân trên giang hồ. Ngoài công việc trong một quỹ từ thiện, tôi thường đi xem cho mọi người một số việc. Chẳng hạn như là trong nhà người ta có người trúng tà, hoặc chọn những nơi có phong thủy tốt để làm nơi chôn cất cho người đã khuất. Nói chung thì cũng biết được một chút, tôi luôn đến rồi đi. Thường hay ra vào những nhà giàu sang quyền quý, công mày đã được uống một loại trà này cho nên mới có thể nhận ra. Tôi nói ra những lời này một cách khiêm tốn, kỳ thật thì tôi đang ngầm nói với họ biết tôi chính là một pháp sư, có thể nhìn thấy mọi thứ tà vật, nếu có việc gì chỉ cần nói thẳng ra là được. Với sự xuất hiện của nhiều quỷ quái trong thôn Biểu Loan, tôi không tin rằng xung quanh đây không xảy ra những sự việc quỷ quái, không thể nào giải thích được. Ồ, hóa ra tiểu huynh đệ là một âm dương đại sư, thật lễ, thật lễ. Vương Chỉ Hào bất ngờ nhìn tôi, sau đó như nhớ ra điều gì, ông ta phì cười rồi nói. Nếu như tiểu huynh đệ rảnh rỗi, không biết tiểu huynh đệ có thể xem giúp phong thủy của ngôi nhà được không? Hai tháng nay tôi lại luôn cảm thấy bất an, cứ không biết tại sao, nhưng mà tôi không gặp ác mộng. Tôi chỉ cho là mình đã nghi thần nghi quỷ. Vừa may có tiểu huynh đệ đến đây, nếu mà thuận tiện có thể xem giúp tôi được hay không? Đại sự gì chứ, một chiếc bình không đầy nước như tôi sao có thể dám nhận là đại sư? Vương ca, bối cục phong thủy trong nhà của anh tốt, tôi đã thấy nó khi tôi bước vào, chiêu tài tín bảo bảo bình an. Có điều gần đây môi trường tự nhiên thay đổi, bối cục phong thủy của ngôi nhà có chút rắc rối, gây trở ngại cho người già, cần phải sửa đổi lại một chút. Ôi, Phương lão đệ thật là tài giỏi. Mới nửa tháng trước cha mẹ của ta hơn 70 tuổi đột nhiên bị trúng gió, phải đưa đến bệnh viện trong thành phố, may mà giữ được tính mạng. Hiện tại vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Tôi đã mời rất nhiều y tá đến chăm sóc, nhưng mà tôi vẫn luôn lo lắng hình như phong thủy của ngôi nhà đã có vấn đề, gây trở ngại cho những người lớn tuổi, không biết cần phải cải thiện như thế nào. Phương Chỉ Hào và vợ đều chấn kinh, bởi những gì tôi nói xác nhận chuyện xảy ra trong gia đình của họ. Tôi làm như vô tình liếc mắt nhìn vào con nữ quỷ trên lưng của Vương Chỉ Hào. Phong thủy của ngôi nhà này là do một cao nhân bày bố. Chỉ là khi tôi bước chân vào trong sân, tôi đã phát hiện ra một vị trí phong thủy trọng yếu bị quỷ khí quấy nhiễu. Từ trường vị trí đó rất hỗn loạn, làm ảnh hưởng rất lớn tới những người lớn tuổi ở trong nhà. Nếu không xảy ra chuyện gì mới là lạ. Quả nhiên tôi vừa mới thử thăm dò, tôi đã thấy được sự khác thường trong ngôi nhà của Vương Chỉ Hào. Không phải là không hại người, mà là hại người lớn tuổi. Có lẽ đây chỉ là bắt đầu, về sau sẽ hại người trung tuổi như là vợ chồng của Vương Chỉ Hào. Sau đó tự nhiên sẽ hại đến trẻ con như là Tiểu Đinh Hương và Đại Tráng. Tôi nhắm mắt cười rồi nói, không sao đâu, chỉ cần bù đắp lại những chỗ sai sót trong phong thủy. Đợi đến khi chiều tối, khi mà âm khí bắt đầu nổi lên, tôi sẽ đích thân tế luyện một viên phong thủy linh thạch, đem chôn nó vào nơi phong thủy bị hư tổn. Trong vòng nửa tháng thì hai vị lão gia nhân sẽ hồi phục lại như bình thường. Đây cũng coi như là sự báo đáp lại sự nhiệt tình và hiếu khách của hai người. Phương lão đệ, chuyện này phải phiền tới lão đệ rồi. Trường thôn Vương Chỉ Hào vô cùng mừng rỡ, ông ta lại kêu vợ mang thêm đồ ăn thức uống. Rất nhanh đã đến buổi trưa, nhà của họ Vương bày tiệc đặt trong phòng khách, nấu hơn chục món được bày ra mấy cái đĩa. Tay nghề của chị Vương thật là lợi hại, trình độ nấu ăn của chị ta đã đuổi kịp các đầu bếp trong thành phố. Tôi nhìn lướt qua các món ăn, sau đó bắt đầu nếm thử các món ăn. Thực sự không thể không khen ngợi, tay nghề nấu ăn của chị ta đúng là hàng siêu đẳng. Tiểu huynh đệ nhất định là một người sành ăn, và tôi đã từng nấu ăn trong một khách sạn lớn trong thành phố được 8 năm rồi. Tay nghề có được không? Chỉ có điều bình thường vợ tôi không nguyện chui vào bếp, cơm nước trong nhà tôi đều do tôi nấu. Hôm nay mượn cơ hội tiểu huynh đệ tới thăm, nếu không vợ tôi sẽ không vào bếp nấu ăn đâu. Trường thôn cười mà giải thích, vất vả cho chị Vương rồi. Tôi đưa tay lên để cảm tạ. Đâu có, Tiểu Cương sau này thường xuyên đến chơi, tôi sẽ làm thức ăn cho cậu. Nữ nhân đứng dậy cười đáp lại một câu. Trường thôn tươi cười đứng lên rót thêm một ly rượu. Vừa mới nâng ly lên định nói gì đó thì ở bên ngoài sân đã vang lên tiếng nói. Ca ca đại tẩu, đúng là hai người tiếp khách quý mà không gọi em một tiếng. Đây là coi tôi như là người ngoài phải không? Cộng với tiếng nói, Vương Chỉ Mai xách một làn bước vào. Cô ta vẫn đi giày cao gót, dáng đi rất yểu điệu. Nữ nhân này đã trang điểm qua, cô ta đã thay một chiếc váy màu trắng bạc. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, còn xinh đẹp hơn một chút so với lúc gặp trên đường làng. Tôi đưa mắt nhìn nữ nhân này, nhãn thần bất giác ngây ra. Cậu bé Tiểu Đinh Hương xinh đẹp ngồi bên cạnh hừ một tiếng tỏ ý bất mãn. Cậu bé ngầm dẫm vào chân của tôi một cái đầu điếng. Một cơn đau nhói truyền đến, tôi đau đến suýt nữa thì hét lên. Trong lòng thầm mắng cô bé này quá cay độc. Nhưng cũng vì thế mà tôi hoàn hồn. Tôi vội cười và nói, à, chị Vương tới rồi, mau ngồi đi. Hai người quen biết nhau. Vương Chỉ Hào đặt ly rượu xuống nghi ngờ nhìn tôi và em gái của ông ta. Hai người bọn họ gặp nhau ở trên đường. Cô bé Tiểu Đinh Hương xinh đẹp nghiêm mặt nói, hiển nhiên nó là không được hoan nghênh. Xem ra tiểu cô nhan sắc xuất chúng cho nên Tiểu Đinh Hương rất đố kỵ. Tâm tư của cô bé xinh đẹp này quá phức tạp, tôi biểu thị không hiểu. Tiểu Mai tới rồi, mau ngồi xuống đi. Vợ của trưởng thôn nở một nụ cười vội vàng kéo ghế mời Vương Chỉ Mai ngồi xuống. Tôi nhận thấy quan hệ giữa hai người có vẻ không được tốt lắm. Nụ cười của vợ trưởng thôn có chút giả tạo. Còn Vương Chỉ Mai chỉ liếc mắt nhìn chị dâu một cái rồi nói lời cảm ơn. Quá trình này rất gượng gạo, nó giống như là một người đang diễn kịch vậy. Chỉ đến những lời Vương Chỉ Mai nói lúc trước, từ bên ngoài cô ta đã nói coi cô ta như là người ngoài, có chút giống như chỉ chó mắng mèo, trong lòng của tôi có chút hoài nghi. Vương Chỉ Hào là anh trai của cô ta, đương nhiên cô ta không nhằm vào anh trai của mình, chỉ có thể là nhằm vào chị dâu. Thái độ của Tiểu Đinh Hương đối với tiểu cô cũng có phản bác, cũng có thể phản ánh cách mẹ cô thường đối đãi với Vương Chỉ Mai. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Nơi có nhiều mỹ nhân, sóng gió ngầm càng nhiều. Đồng loại ganh ghét nhau, điều này không hề giả. Trong đầu của tôi thầm suy nghĩ nhưng không hề để lộ ra. Mỹ nhân đang ngồi vào chỗ trước tiên bí mật đưa mắt nhìn tôi, sau đó thì mỉm cười nhấc tấm vải đậy trên làn da. Cô ta lấy ra một đĩa gà kho đặt trước mặt của cậu bé đại trắng, tiếp theo lấy ra một nồi canh gà. Tiểu cô vẫn là nhất. Không quan tâm đến ánh mắt lạnh lùng của cha mẹ, cậu bé đại trắng nâng đũa lên gắp từng miếng gà cho vào miệng. Rõ ràng là đứa bé này rất thích món gà kho của tiểu cô. Tôi nhận thấy sắc mặt của vợ trưởng thôn có chút khó coi, cho nên tôi chỉ có thể mỉm cười. Phương Chỉ Hào hiển nhiên cũng nhận ra vấn đề này. Anh ta vội vàng phá vây, cũng dùng cách giống như là tôi, đó là chuyển hướng chủ đề và sự chú ý của mọi người. Phương lão đệ thật là có phúc khí. Món canh gà mái do em gái tôi nấu là nhất, và tôi luôn hết người khen ngợi. Hôm nay nhờ phúc khí của tiểu huynh đệ chúng ta lại được ăn, xem ra tiểu huynh đệ đúng là quý nhân của Vương Chỉ Hào tôi rồi. Trưởng thôn mỉm cười nói bằng một giọng có phần vô tâm, nhưng ánh mắt lại có chút không vui. Trước mắt quan khách, em gái và vợ anh ngấm ngầm cạnh tranh khiến cho ông ta rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, rất khó chịu. Có lẽ sau khi tôi rời khỏi đây, ông ta sẽ nghiêm túc giáo huấn khiển trách hai nữ nhân này. Đại ca nói cái gì vậy? Tiểu huynh đệ cậu họ Phương phải không? Vậy thì tôi gọi cậu là Phương đệ được rồi. Phương đệ mau nếm thử xem có ngon không. Nói ra câu này, Vương Chỉ Mai dường như không còn nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Vương Chỉ Hào. Nữ nhân này tính cách rất là lợi hại. Cũng đúng thôi, cô ta xinh đẹp như là hoa, đi đến đâu cũng thu hút được sự chú ý của mọi người. Cho dù là anh trai của cô ta cũng đành phải chịu. Vương Chỉ Mai nhấc vung nồi lên, một mùi thơm nồng nàn tỏa ra. Đồng tử của tôi lập tức co rút lại. Trong âm dương nhãn của tôi có thể nhìn thấy âm khí màu đen đang tỏa ra trong nồi canh gà đang bốc khói. Đây là một nồi canh gà được nấu bằng áp suất âm khí. Toàn thân của tôi rùng mình một cái. Tôi liếc nhìn con nam quỷ phía sau lưng của Vương Chỉ Mai, chỉ thấy khuôn mặt quỷ đen sì của nó đang lộ ra vẻ gớm ghiếc. Nó còn cười hì hì vẻ chế nhễu. Đôi mắt quỷ của nó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt quỷ đen âm u đang lóe lên những tia nhìn hung ác. Nhất thời tôi đã hiểu ra, nồi canh gà này vốn không có vấn đề gì, nhưng con nam quỷ này rõ ràng đã nếm thử, cho nên nó lén lút động chân động tay. Loại canh âm này chỉ có thể nói đến mùi vị sẽ càng thêm ngon. Những người đã từng ăn nhất định sẽ hết lời khen ngợi. Nhưng nếu người sống ăn phải âm khí nén, cho dù là thể chất của người đó tốt đến đâu, không đầy nửa tháng sau sẽ ngã bệnh, phải chạy chữa hàng tháng mới khỏi, đồng thời cũng bị giảm đi mất 3 năm dương thọ. Nếu thể chất yếu, nếu không cẩn thận sẽ chết ngay. Bây giờ con nam quỷ này quá là độc ác. Phương đệ mau nếm thử đi, nghề nấu ăn của tôi không được tốt lắm, Phương đệ đừng cười nhé. Tất nhiên Vương Chỉ Mai không hề biết được điều này. Cô ta đứng dậy dùng thìa múc một bát canh âm rồi đặt trước mặt của tôi. Tôi nhìn thấy con nam quỷ phía sau lưng của cô ta đang mỉm cười với vẻ đắc thắng. Âm khí quá nồng đậm, trong âm dương nhãn của tôi xuất hiện huyễn giác rồi. Cộng với âm khí màu đen xám đang bốc lên, trong sương mù những khuôn mặt méo mó đột nhiên xuất hiện. Dường như bọn họ đang phải chịu đựng một sự đau đớn cực độ. Họ đang kêu gào không ra tiếng. Cảnh tượng lại thay đổi, khuôn mặt của mọi người biến thành những chiếc đầu lâu, với hốc mắt đang phun lửa về phía của tôi, nhưng đã bị dương khí từ người của tôi tàn phát ra chặn lại. Mấy chục cách đầu lâu bay xung quanh của tôi, cảnh tượng trông vô cùng kinh hãi. Tôi nhận thấy bát canh gà này mang theo tất cả âm khí bị dồn nén, nhưng những chỗ canh gà còn lại thì không hề có âm khí. Có vẻ như chúng chỉ nhằm vào một mình tôi. Con nam quỷ kia không muốn làm hại những người khác. Nhìn những chiếc đầu lâu hung dữ mang theo âm phong đang bay lượn trước mặt, tất cả bọn chúng đều há ngoác mồm như là muốn nuốt chửng lời. Cảnh tượng này đúng rất là kinh tâm động phách, nhưng tôi phải giả vờ như là không nhìn thấy. Việc này thực sự rất khó khăn. Cốc mày tôi đang học qua được khoa diễn xuất, lại thêm bản lĩnh vững vàng, cho nên không để lộ ra dấu vết, nhưng tôi vẫn toát cả mồ hôi lạnh. Tôi liền cười lớn, ngoài miệng nói những lời khách sáo với Vương Chỉ Mai, nhưng tôi đã ngầm bấm pháp chỉ thi triển chứng ngại pháp. Tiếp theo tiểu tiên đã đường phóng thích ra khỏi người giấy. Có chứng ngại pháp ở phía trước, không ai có thể nhìn thấy tiểu tiên được, kể cả con nam quỷ đang ở phía sau lưng của Vương Chỉ Mai. Âm khí nén sẽ gây ra vấn đề rất nghiêm trọng nếu người sống ăn phải. Người đó không bệnh thì chết, nhưng đối với những âm hồn đang bị thương mà nói, đó chính là liều thuốc bổ tuyệt vời. Nếu đối phương đã tặng cho một món quà lớn như vậy, tôi đành phải cười mà tiếp nhận thôi. Tâm ý tương thông không cần phải nói, tiểu tiên cũng sẽ phải làm gì. Cậu bé thích thú cười khúc khích, thân thể bay lơ lửng song song trên mặt đất. Tiếp theo tiểu tiên xóa tóc, dùng mũi hít hà bắt canh âm. Chỉ sau một vài lần hít hà của tiểu tiên, toàn bộ âm khí đã được truyền vào thân thể của tiểu tiên. Sau đó tiểu tiên lập tức quay trở lại người giấy. Món canh gà đã bị hút hết âm khí đương nhiên sẽ vô hại. Tôi mỉm cười rồi bắt đầu ăn từng miếng lớn, quả nhiên nó rất ngon. Vừa ăn tôi vừa hết lời khen ngợi. Vương Chỉ Mai mỉm cười thích thú, cô ta đứng dậy múc thêm canh gà vào bát cho tôi. Cô ta vui vẻ nói, Phương Đệ ăn thêm một chút đi. Tiểu cô cháu cũng muốn ăn. Thấy tiểu cô xinh đẹp chỉ chiếu cố đến mình tôi, cậu bé đại trắng bất mãn hét lên, không thể thiếu cháu được rồi. Phương Chỉ Mai có chút đỏ mặt, cô ta vội múc cho đại trắng một bát canh gà. Tất cả mọi người cùng cười nói vui vẻ. Vương Chỉ Hào cười rất đắc ý, nhưng mà điệu cười của vợ ông ta cùng với tiểu Đinh Hương có vẻ cứng nhắc. Khách và chủ nhà dùng bữa rất vui vẻ. Nghe tôi nói là một âm dương pháp sư, buổi chiều tối sẽ giúp bọn họ sửa sang lại phong thủy của ngôi nhà. Vương Chỉ Mai rất ngạc nhiên, sau bữa ăn thì không chịu về ngay. Cô ta cứ quấn lấy tôi, đòi tôi kể cho cô ta nghe những chuyện về pháp sư. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể chọn một số sự kiện thiêu nhiên thú vị nhưng mà không mang tính chất khủng bố để kể cho Vương Chỉ Mai nghe. Tiểu Đinh Hương và Đại Tráng cũng thích thú ngồi nghe. Chuyện đã kể xong, Vương Chỉ Mai bị trưởng thôn đuổi về, nơi đây coi như đã yên tĩnh trở lại. Tôi lau mồ hôi trên trán. Suốt trong thời gian này tôi đã nhận được sóng điện từ của ánh mắt mỹ nhân Vương Chỉ Mai. Đây thực sự là một việc rất tốn nhiều công sức. Mỹ nhân cố tình đưa ánh mắt quyến rũ tôi, mà tôi vẫn còn là một đồng nam, nếu không bị hấp dẫn mới là lạ. Trong lòng của tôi liên tục gọi tên của tiểu sư muội Lâm Khải Vi và Hương Hương, cho nên mới không bị người đẹp hấp hồn. Tôi đã quyết định, lần sau khi mà tôi sử dụng huyền huyễn hình tượng, tôi sẽ lựa chọn hình tượng không quá xuất chúng, dễ bị thu hút bởi quá nhiều mỹ nhân. Mà tôi lại không phải là một loại người như vậy, chẳng phải rất là phiền phức hay sao? Nếu tôi là người không cự tuyệt những người muốn đến với mình, như vậy thì quá tốt. Nhưng tôi lại không phải là loại người như vậy. Tôi luôn phải tìm cách tránh né, tránh rước họa vào thân. Thúc thúc xấu chỉ biết nói chuyện với tiểu cô, không thèm để ý đến Đinh Hương, không chơi với thúc thúc nữa. Cậu bé tiểu Đinh Hương xinh đẹp thấy tiểu cô đã ra về, nó liền giận dỗi nói một câu như vậy. Cũng may mà bên cạnh tôi chỉ có cô bé và đại trắng, nếu vợ chồng trưởng thôn cũng đang có mặt ở đây, nhất định tôi sẽ xấu hổ. Trẻ con nói chuyện thường không e ngại. Tôi mỉm cười nói, đâu có, chẳng phải thúc thúc vẫn luôn nói chuyện với cháu hay sao? Đúng rồi, tiểu Đinh Hương, chú hỏi cháu, tại sao chú lại không hề nghe tiếng chó sủa? Có phải các hộ trong thôn này đều không nuôi chó phải không? Theo ấn tượng của tôi, trong các ngôi làng ít nhiều cũng phải có một số chó bản địa. Nhưng mà tại sao trong thôn Biểu Loan này không hề thấy bóng dáng của một con chó bản địa nào? Đây là điều mà tôi rất khó hiểu. Nhà trưởng thôn cũng không nuôi chó trong nhà. Dọc đường đi cũng không hề có thấy tiếng chó sủa. Chuyện này nếu ở thành phố thì là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu ở làng quê thì lại là một điều bất thường. Thúc Thúc vừa nói, cháu liền nghĩ đến quả cầu béo. Nó đã bị mất nửa tháng rồi vẫn chưa tìm thấy, việc này rất tà môn. Nửa tháng trước tất cả những con chó được nuôi trong toàn bộ ngôi làng đều biến mất. Quả bóng béo của nhà cháu đã được nuôi 7-8 năm. Nó giống như là một thành viên trong nhà. Chúng cháu đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Cháu rất tiếc vì đã không xích nó, bởi vì tất cả chó trong làng đều được thả rông. Chúng tự biết nhà của chúng. Ban ngày chúng đi lang thang khắp nơi, ban đêm lại trở về ngôi nhà của chúng. Nhưng mà nửa tháng trước tất cả mọi con chó trong thôn cũng cháu đều biến mất. Mọi người trong thôn đều rất hoảng loạn. Tất cả mọi người đều đổ ra ngoài để tìm con chó nhà mình nuôi. Nhưng tất cả bọn chúng đều biến mất. Cháu nghĩ đã có người bắt trộm đi rồi, quả bóng béo của cháu. Nói đến đây thì cô bé trở nên buồn bã, cô bé sụt sùi khóc. Chị đừng khóc nữa, bóng béo sẽ trở về. Đại tráng cũng bắt đầu khóc theo, nhưng nó vẫn biết an ủi chị gái. Đúng là một đứa bé rất hiếm thấy. Nhãn thần của tôi bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Nửa tháng trước toàn bộ chó trong thôn đều biến mất. Đây đúng là một sự kiện vô cùng kỳ lạ. Tôi rất muốn hút thuốc, có điều bên cạnh tôi có trẻ con. Cuối cùng thì tôi cũng chịu được, tôi nhẹ nhàng nói. Đừng khóc nữa, có lẽ quả bóng béo sẽ trở lại. Không chừng mấy con chó đó đã phát hiện ra một chỗ ưng ý, cho nên đã kéo nhau đi chơi hết rồi. Chơi chán chắc chắn chúng sẽ trở về nhà. Thật không Thúc Thúc? Tiểu Đinh Hương mà to mắt nhìn nghe thấy tôi nói như vậy, cậu bé ngước mặt nhìn tôi đầy mong đợi. Tôi không nhìn thiếu niên quỷ sau lưng cô bé. Tiếp theo tôi trầm giọng nói, Thúc Thúc không phải là loại người chuyên lừa dối. Cháu tin Thúc Thúc. Tiểu Đinh Hương đang nín khóc, cô bé vui vẻ nhìn tôi. Đôi mắt của cô bé rất trong sáng và thuần khiết, khiến tôi có ý tưởng né tránh ánh mắt đó. Này, có phải đêm con chó nhà mình bị mất, ông nội chúng ta cũng... Tôi kinh ngạc nhìn hai chị em. Đúng rồi, chính là đêm đó cả ông bà đều đổ bệnh. Đại tráng sụt sùi nói. Nửa tháng trước ở thôn Biểu Loan đã xảy ra chuyện gì? Phải chăng là những con quỷ này đã nằm sau lưng dân làng kể từ ngày đó? Nó đã kéo dài được nửa tháng. Tôi nhắm mắt lại để suy nghĩ. Tiểu Đinh Hương, cháu có thể nhớ lại được không? Trong nửa tháng qua có rất nhiều người già trong thôn chết hay là ốm không? Tôi cần phải tiếp tục xác nhận cho nên mới hỏi một câu như vậy. Thúc Thúc nói như vậy cũng rất đúng. Có rất nhiều người già phải nhập viện. Còn có hơn chục người già qua đời. Cháu thực sự không để ý tới điều này. Tiểu Đinh Hương đã ngừng khóc. Cô bé cân nhắc kỹ hồi lâu trả lời tôi như vậy. Tim của tôi đột nhiên nhảy dựng cả lên. Tôi có một cảm giác một sự kiện rất tà môn đang bao trùm lên ngôi làng này. Nhưng nhất thời chưa thể nắm bắt được. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Có cuộc điện thoại di động gọi đến. Tôi đưa mắt nhìn qua mắt của tôi giật giật. Cuộc gọi của Liên Y Ngưng. Lần cuối cùng tôi nói chuyện với cô ta đã gần 3 tiếng rưỡi. Vốn dĩ Liên Y Ngưng nói là 2 tiếng. Nhưng đã kéo dài lâu như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, việc phân tích sự việc nhiều mất thời gian hơn cô ta dự tính. Rốt cuộc thì lão quỷ vạn năm cũng có liên quan đến sự việc này. Chỉ nói về mức độ trí tuệ, đẳng cấp lão quỷ này chắc chắn là hạng nhất. Cho dù Liên Y Ngưng là một người có trí tuệ đỉnh cao như vậy, việc này theo manh mối để tìm hiểu mục đích của những lão quỷ vạn năm là một điều rất khó khăn. Tôi ra hiệu cho hai đứa bé dắt nhau đi chơi, sau đó thì cầm điện thoại bước ra khỏi nhà. Tôi ngồi xuống tảng đá xanh dưới gốc cây to bên đường làng, thấy xung quanh không có người, bấy giờ tôi mới bấm máy trả lời. Y Ngưng. Tôi lên tiếng chào cô ta trước, cũng không vội thúc giục hỏi kết quả, bởi làm như vậy không được hay hò cho lắm. Phương Ca, anh đang ở đâu vậy? Liên Y Ngưng hỏi thăm tôi. Tôi trả lời rằng tôi đang làm khách ở thôn Biểu Loan, một ngôi làng gần Hoang Lão Lĩnh, và tôi cũng không hề vào trong núi. Vậy thì tốt rồi Phương ca, anh tuyệt đối không bao giờ được vào núi nếu chúng tôi không nghiên cứu sai phương hướng. Tôi nghĩ Hoàng Lão Lĩnh quỷ vực hiện tại đã thành hình và đang trong quá trình xây dựng. Câu nói của Liên Y Ngưng truyền đến khiến cho tôi phải đứng bật dậy. Y Ngưng, cô đang nói cái gì vậy? Tại sao tôi nghe mà không thể hiểu? Chẳng phải vấn đề quỷ vực trên dãy núi Hoàng Lão Lĩnh đã giải quyết xong rồi sao? Tại sao quỷ vực lại đang trong quá trình hình thành? Trên trán của tôi mồ hôi lạnh đã chảy ra ròng ròng. Những giọt mồ hôi lăn trên trán rơi vào mắt khiến tôi rất xót. Tôi vội lấy tay áo lau mắt, trong đầu của tôi rất hoảng loạn. Đây có thể nói là loại tin tức mà tôi không muốn nghe nhất. Quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh đã hình thành rồi. Tại sao lại xuất hiện một cục diện chuyển biến như vậy? Chẳng phải đã nói chúng tôi đã thắng lớn, giết chết hai lão quỷ và thu phục mỹ nữ quỷ vương rồi sao? Vậy tại sao vẫn còn có quỷ vực thứ hai xuất hiện? Phương ca, anh đừng vội kích động. Những gì chúng tôi phân tích là quỷ vực Hoang Lão Lĩnh lúc này đang ở trong trạng thái cực kỳ bảo mật. Trong một khoảng thời gian ngắn nữa tuyệt đối không bao giờ xảy ra sự kiện khủng bố giết hại và cướp đi hàng nghìn người vô tội một cách bừa bãi. Chỉ là nó đang âm thầm phát triển. Nó sẽ không xuất hiện trước mắt thế gian cho đến khi nó thực lực đã phát triển xong. Hơn nữa nó cũng cần phải tuân theo quy củ của dương gian, không thể sát sinh trên quy mô rộng lớn được. Từ góc độ này mà nhìn nhận, chỉ cần không chủ động đắc tội với nó sẽ không gây ra chuyện. Chẳng phải Mang Sơn quỷ vực cũng như vậy hay sao? Bề ngoài vẫn phải tuân theo quy củ của dương gian để tiếp tục phát triển, cuối cùng thì ngay cả đến âm ti cũng bất lực. Sau khi nghe Liên Y Ngưng nói những lời như vậy, tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Chậm rãi ngồi xuống, tôi run rẩy ngón tay lấy ra một điếu thuốc châm lửa hút, sau đó hút một hơi thật sâu để ổn định lại tâm thần. Tôi ngưng trọng hỏi, Y Ngưng, cô thử nói xem tại sao lại đưa ra suy luận như vậy? Tôi rất hiếu kỳ tại sao lại có tình huống bất ngờ như vậy xảy ra. Phương ca, anh đừng quá lo lắng. Trước tiên hãy để tôi nói về những người đã tham dự hội nghị là ai. Ở đây có Hư Không Hòa Thượng, Lão Hùng, Dương Đại Cần, Tống Đàn Tuyết, Chu Tĩnh và tôi đều ở đây. Chu Tĩnh đại tỷ đầu óc sắc bén và tỉnh táo đã được tôi đặc biệt mời đến để cùng mọi người thảo luận về vấn đề ở Hoang Lão Lĩnh. Qua những thông tin mà Phương ca cung cấp, cuối cùng chúng tôi cũng suy ra một khả năng vô cùng khủng bố. Liên Y Ngưng nói đến đây thì dừng lại. Tôi vô cùng sửng sốt. Hóa ra Liên Y Ngưng đã mời rất nhiều cao thủ tới để giúp cô ta phân tích. Quả nhiên là những việc tàng ẩn đằng sau vấn đề này rất là khủng bố. Đầu tiên hãy nói về cuộc gọi từ cõi U Linh. Lý giải của Phương ca là bản thân trưởng thôn có một chút pháp thuật. Khi mà con cử quái đến Trinh Dương thôn bắt dân làng, trưởng thôn đã chống lại. Sau đó ông ta treo cổ chết. Thông qua điện thoại, âm hồn của ông ta được đưa ra lời cảnh báo sớm cho cổ quất. Kẻ thần chính là đặc biệt dành cho Phương ca. Vì Phương ca là một pháp sư có khả năng tham gia vào các sự kiện linh dị. Chuyện này có rất nhiều nhiêu khê. Chúng tôi lấy tâm lý của trưởng thôn để suy nghĩ. Cho dù linh cảm được sắp có tai họa, nhưng mà tại sao ông ta lại phải gọi điện thông báo cho Phương ca? Cần phải biết rằng tuy rằng tên tuổi của quỷ sư tóc bạc tương đối lớn, nhưng mà trên dương gian còn rất nhiều cao thủ giỏi hơn anh. Cuộc gọi nếu gọi tới Mao Sơn hoặc Long Hồ Sơn sẽ thích hợp hơn đúng không? Còn tốt hơn là chỉ gọi điện cho anh. Hai môn phái lớn đó đều nhận được cú gọi từ chốn U Linh, tự nhiên bọn họ không có lý do gì mà ngồi yên tọa thị. Cho nên nói tuy rằng giáo sư cổ sắp gặp nguy hiểm, nhưng mà âm hồn lại gọi điện cho cổ quốc để gián tiếp truyền tin. Anh nghe có vẻ hợp lý hay không? Liên Y Ngưng nói xong lời này, đôi mắt của tôi đột nhiên mở lớn. Đúng vậy, câu nói này rất hợp lý. Cho dù là tôi hiện là trưởng môn của Mao Xuân Quỷ Môn, nhưng mà trên đạo thượng vẫn chưa thể xác định chính xác về thực lực của tôi. Chắc chắn sẽ không đuổi kịp đường với lão đại của các tông phái. Cho nên cú điện thoại này gọi cho tôi cầu cứu đúng là rất nhiêu khê. Phương ca, có phải anh cho rằng anh đang ở rất gần với nơi này? Kỳ thật không phải như vậy. Đối với đại tông môn như là Long Hồ Sơn, sử dụng máy bay tư nhân nhanh hơn nhiều so với anh đi taxi đến Trình Dương Thôn. Trong cuộc chiến giữa hai phái chính tà, chẳng phải đại tông môn cũng đến bằng máy bay tư nhân như vậy. Cho nên là khoảng cách không phải là vấn đề. Vấn đề là cuộc gọi từ cõi U Linh đó không phải là không có chủ đích, mà mục đích hoàn toàn là vì Phương Ca. Chính là muốn dẫn dắt anh tới đó. Tại sao như vậy? Chúng ta tạm thời đặt nó sang một bên, tiếp theo sẽ nói về những sự kiện mà anh gặp phải. Sau khi bắt taxi đến thôn Trinh Dương, hiện trường trước mắt của anh là một sự biến mất tập thể của những người dân trong thôn. Những người chết duy nhất chỉ có mỗi trưởng thôn bị treo cổ trong nhà. Lúc đó anh đã có phán đoán của riêng mình. Phương Ca, anh không nhận ra cảnh tượng trong Trinh Dương thôn là cố ý bày ra cho anh xem sao? Đối phương đang dẫn dắt anh từng bước. Giọng điệu của Liên Y Ngưng rất bình tĩnh, nhưng mà trong lòng của tôi lại đang nổi sóng dữ dội. Trước khi Liên Y Ngưng còn chưa nói ra lời này, tôi cảm thấy có rất nhiều điều có lý. Nhưng mà khi cô ta nói ra điều này thì đột nhiên tôi cảm thấy đối với tất cả những điều này tôi đã quá sơ suất rồi. Y Ngưng, cô nói tiếp đi. Tôi hút thuốc một cách điên cuồng, nhìn lướt qua làn thuốc tôi có cảm giác lớp sương mù trước mặt của tôi dường như đã tan đi rất nhiều. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.